Vào thời kỳ đó, mấy chục nghìn có thể đủ tiền để học xong đại học rồi, chỉ cần làm chót lọt mấy vụ như vậy, không những đủ tiền ăn học lại còn dư tiền để ăn chơi, nếu để dành, sau khi học xong đại học Bạch Nham Lang có thể để ra được một số vốn kha khá để lập nghiệp rồi. Đến lúc đã đạt được mục tiêu, khi đó Bạch Nham Lang sẽ rửa tay gác kiếm, không làm nghề này nữa. Cách chương.